anh sẽ là đôi mắt. Chép 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ quá nhiều, cũng có thể tổ chức xã hội đen nào đó quyết định khử người để dằn mặt Kix. Gần đây bên Cự Thiên cũng xảy ra vài vụ thành viên hội đồng lãnh đạo cấp cao lần lượt bị khử. Cự Thiên hiện tại là tập đoàn mafia lớn nhất Hàn Quốc. Liệu mấy vụ giết người này có dính dáng đến nhau? Hung thủ là cùng một người hay chỉ do trùng hợp ngẫu nhiên? Án mạng lần này có khác biệt so với các vụ trước đã chú ý giết chết người không ai lại đâm lên vai. Cả hai đều hiểu rõ điều này và cảm thấy khó xử, nếu tiến hành điều tra, họ phải đối diện với hung thủ thế nào nếu như. Lee Jun vứt tờ báo sang bên, nhìn chàng trai đang nhắm mắt nằm dài trên ghế đối diện. Là cậu làm phải không? Vụ bên Cự Thiên thế nào rồi? Lee Jun phớt lờ bằng một câu hỏi ngược lại. Trả lời tôi đi, từ lúc về Hàn anh thậm chí không nắm được hành tung của tên nhóc ngỗ nghịch này, giết người lộ liễu như thế không giống Ino tí nào. Đúng, cậu lười nhác nhép miệng, vẫn không buồn mở mắt. Từ khi tham gia huấn luyện đến nay chưa bao giờ cậu dùng xuyên yết để bắn ai nhưng tối qua lại dùng nó để săn chuột. Nhớ lại những ngày tập huấn, hình nhân trên đường băng tập bắn của Yosop luôn chi chít vết đạn ở cổ. Có lần uống say, cậu cười hàm hồ bảo, tên nó là xuyên yết, một món quà cho cố nhân. Lúc đó anh đã có cảm giác cậu đang lên kế hoạch trả thù. Không, tôi khổ sở tạo ra xuyên yết chính xác là để dành tặng riêng cho bọn chúng. Cậu, đang bắt đầu báo thù. Cô ta là kẻ thù của cậu. Lee Jun ngồi dậy lắc lắc ngón trỏ, hằn giọng trả lời. Cúc Yan Ryo chỉ mới là con tốt, con pháo của tôi còn chưa sang sông. Không gian trở nên im ắng, ánh mắt Lee Jun ngày càng xa lạ mang theo 8 phần đề phòng. Lee Jun rốt cuộc không chịu nổi đành thở dài cất tiếng. Hyung, anh từng bảo muốn nghe câu chuyện quá khứ của em. Bây giờ vẫn thế chứ? Tối muộn tại ba Mastermind. Cảnh tượng khá quen thuộc, chàng trai trầm ngâm ngồi bên dãy bàn ba dài mân mê ly cốc tai, không lâu sau một cô gái bước vào. Xin lỗi, lần nào em cũng tới trễ, chúng ta đâu có hẹn nhau, Lee Jun lãnh đạm trả lời. Từ khi về Hàn, anh có thói quen ngồi một mình ngẫm nghĩ ở đây. Lạ một điều là, dù đã giúp anh tập bắn xong, cô gái này vẫn cứ xuất hiện. Anh không muốn dây dưa quá nhiều với Ji Yoon, bởi vì con người cô quá mức chính trực và thánh thiện. Vì cô khiến anh trở nên do dự, gần đây em được giao thụ lý vụ án bên Cự Thiên nên hơi bận. Mới đây lại phát hiện thêm án mạng mới có thể liên quan đến Cự Thiên. Nhưng em cảm giác, nếu một lúc nào đấy đối diện với hung thủ, mình sẽ không thể xuống tay. Cô ngập ngừng tâm sự, hết ngẩng lại cúi đầu. Ly cốc tai trên tay mãi vẫn chưa nhấp giọt nào. Anh cứ im lặng khiến bản thân tự thấy mình thật vô duyên, cô cười buồn buồn. Ha, sao em lại nói với anh chuyện này nhỉ? Cô sẽ làm gì nếu hung thủ là người quen của mình? Anh bất ngờ hỏi, có chút chờ mong. Người thân, thậm chí là người cô yêu. Câu hỏi này có quá khó không? Với một người luôn tôn thờ pháp luật và chính nghĩa như em, Jeon Ji-yoon. Em, sẽ đứng trước mặt người ấy và nói thẳng. Anh chính là hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự lạnh lùng. Anh cười thấy lòng mình chợt trùng xuống. Phải, nhưng trước đó hẳn sẽ mệt mỏi lắm. Tại sao? Vì trước khi kết luận em sẽ làm tất cả để tìm bằng chứng chứng minh người đó vô tội. Em sẽ không từ bỏ và làm hết khả năng của mình. Lee Jun ngẩn người, cô gái này, đôi mắt sáng hồn nhiên, nụ cười mang lại cho người ta cảm giác an toàn, cảm giác trái tim mình được cô bảo vệ một cách đầy nâng niu trân trọng. Jun Hyung sau buổi chiều hẹn gặp Lee Jun trở về, đột xuất phải bay sang Ma Cao để giải quyết hợp đồng mua bản quyền phần mềm mới của VIUS. Bên đối tác đột nhiên đưa ra vài điều kiện cần bổ sung vào hợp đồng, gặp chút trục trặc trong quá trình thương thuyết nên quanh đi quẩn lại cũng tốn mất cả tuần. Vừa trở về Hàn Quốc, Geun và Ji-yoon ngay lập tức lên lịch hẹn gặp riêng hắn để làm rõ vài vấn đề. Tại một phòng VIP thuộc ba Mastermind, đây là quán bar của Jun Hyung mở nên giới làm ăn tai to mặt lớn thường xuyên lui tới, hệ thống phòng VIP vì thế cũng ngày càng tân tiến hơn. Cúc Yan-ryo bị giết chết, nam nhân cao giọng thẳng thốt hỏi. Sau khi giám định, chúng em xác minh thời gian vụ án xảy ra vào tầm 5-6 giờ chiều ngày 27 tháng 3, anh chưa đọc báo. 5-6 giờ chiều 27 tháng 3, núi Nam San. Sao anh có vẻ kinh ngạc vậy? Quảng cáo, à không, hai đứa nói tiếp đi. Ji-yoon im lặng, cảm tính nghề nghiệp khiến cô nghi ngờ Jun Hyung. Geun không dành khoản tâm lý tội phạm, cô thật thà nói ra trọng tâm vấn đề. Phòng điều tra cho rằng nguyên nhân án mạng là do bên Cự Thiên và KIX xung đột ngầm. Giá thế, hắn thở mạnh qua đường mũi, cơ mặt giãn nhẹ. Đây là biểu hiện vừa qua cơn căng thẳng hồi hộp khi bị trột dạ. Ji-yoon âm thầm quan sát, cha từng bảo cô có tố chất bẩm sinh trong ngành nghiên cứu tâm lý tội phạm. hiện tại là học viên xuất sắc nhất trong lớp, tâm thần học, vì thế sơ suất của Jun Hyung không thể qua mắt được cô. Anh biết tình trạng xác chết như thế nào không? Ha, nói anh nghe xem, cô vừa đưa ra một câu hỏi thử hắn, biểu hiện mày hơi nhướn, mắt mở to hơn vẻ mong đợi. Jun Hyung đúng là không biết gì thật. Kook Hyun Ryo bị đâm vào vai và lưng sườn, mất máu rất nhiều trước khi bị bắn chết bằng một phát đạn xuyên thẳng yết hầu. Vị trí hai nhát đâm hệt như khi Yosop bị giết, không khí trùng xuống nặng nề, nhắc đến cái chết của Yosop là điều gây tổn thương cho tất cả. Miên hề anh, chúng em chỉ là, không sao, chắc chắn người đầu tiên hai đứa nghi ngờ là anh. Anh có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo vì em đã điều tra. Thời điểm án mạng xảy ra anh đang ở trên máy bay. Ji-hyun khẳng định, nếu không phải anh trả thù cho cậu ấy thì hẳn động cơ gây án đơn giản là thôn tính lẫn nhau trong giới xã hội đen thôi. Jun Hyung về nhà, tạm dẹp hết mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sang một bên để lên phòng thăm con trai. Thằng bé không ở trong phòng. Hắn lượn một vòng thì phát hiện cửa phòng kính để mở, Yomin đang ngồi bệt trên sàn hì hụi làm gì đó. Hình ảnh đứa trẻ giữa đồng cỏ lau màu trắng thoáng hư hư ảo ảo quen thuộc. Yosop khi còn sống, cũng thường xuyên trốn vào đây. Thậm chí có khi hắn và vợ còn làm cả. Chuyện đó, ở đây, có khi nào Yomin được tạo ra ở căn phòng lô vĩ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ hạnh phúc khiến nam nhân bất giác mỉm cười. Mini, cha về rồi này. Thằng bé vẫn chuyên tâm tô tô vẽ vẽ gì đấy, bút chì màu lăn lóc đầy sát bên. Đang làm gì, đến cha về cũng không vui mừng. Hắn xếp bằng xốp con trai ngồi vào lòng mình, giọng trách yêu nuông chiều. Ô, Mini đang vẽ, bố run run có muốn xem không? Nó chu môi thơm có lệ vào má cha xong cầm tờ giấy A4 phẩy phẩy khoe ra. Đâu, cha xem nào, Jun Hyung đón tờ giấy, khóe miệng đang cười thoát cứng ngắc như bị đổ bê tông. MWO, hình ảnh trên giấy, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng gây ám ảnh bởi màu sắc và nội dung. Một cánh rừng, bốn xác chết nằm trên mặt đất, xác nữ nhân bị đâm hai nhát ở vai và lưng sườn, từ cổ máu chảy lênh láng. Duy nhất một chàng trai đội mũ đứng đó, trên tay cầm súng và lớp tóc mai màu đỏ lộ ra hai bên. Mini, tại sao con vẽ thứ này? Con thấy cảnh này ở đâu? Nói cha nghe, nhanh lên, hắn kích động xoay con trai đối diện mình, bắt chặt vai nó và gần như hét lên. À ư, ô, đau quá. Ô ô, con biết là không được vẽ, cô giáo ở trường bảo phải vẽ hoa và cầu vồng. Ô ô, còn khẻ tay Mini. Ô ô, con sai rồi. Ô, à, không, ngoan, nín nào. Không phải cha trách Mini. Nói cha nghe con thấy cảnh này ở đâu. Bố run run thật không trách Mini. Ức ô, hứt. Thằng bé mở to con người ướt đẫm nước mắt chớp chớp ngây ngô hỏi. Jun Hyung chùi nước mắt con trai, gật đầu đảm bảo. Không trách con, cô giáo bảo trẻ con ngoan phải vẽ gà chíp chíp và ông mặt trời thật hả bố. Mini vẽ gì con thích là được. Con trai của Yong Jun Hyung này cần chi cái danh hiệu bé ngoan, hừ. Hắn nghĩ thầm, con mơ thấy thứ này. Tối nào cũng mơ, hắn nhíu mày, con không sợ, Yomin lắc đầu, chú ấy đã khóc, nó chỉ vào chàng trai cầm súng trong bức vẽ. Con biết người này sao? Con gặp Ayushi xinh đẹp ở bệnh viện. Xinh đẹp, Jun Hyung đến bó tay với nghệ thuật dùng từ mang tính chất. Âm dương đối lập của con trai, xinh đẹp là từ dùng để tả một cô gái mà. Trong mơ chú ấy làm gì? Bắn bục bục, đâm gì kia, con có nghe chú ấy nói gì không? Điều này rất quan trọng, thằng bé ngẫm nghĩ cố nhớ xong lại lắc đầu. Như thế đã là giới hạn đối với một đứa trẻ 5 tuổi. Cái gì mà, năm, yo, yo yo gì đấy, năm và yo, là gì chứ, tóc chú ấy màu đỏ, rất xinh đẹp nga. Còn một mình trong phòng, Jun Hyung cố gắng suy nghĩ những điều Hyun và con trai đã nói. Rốt cuộc là ai, chuyện gì đang xảy ra, khỉ thật, rối nhằng cả lên, mà tại sao Yomin lại liên tục mơ giấc mơ kỳ lạ như thế nhiều đêm đến nỗi theo quán tính vẽ được cả da giấy. Hình ảnh trùng hợp với hiện trường vụ án một cách khó tin, chỉ khác ở chỗ trong giấc mơ của thằng bé xuất hiện thêm cả hung thủ. Theo như bức vẽ thì, con trai, tóc đỏ, Ayushi xinh đẹp, bệnh viện, Jun Hyung dùng mình, trong đầu lướt qua một cái tên, Giang Huynh Seung. Làm sao có thể, hắn lắc đầu, nếu là Huynh Seung thì Yomin đã nhận ra cậu nó rồi. Tối muộn, biệt thự nhà Jun Hyung. Sau khi giải quyết xong việc công ty, hắn không rời thư phòng như mọi khi mà nán lại rất lâu. Cuối cùng Kook Hyun Ryo cũng chết, dù vô ý hay hữu ý thì hung thủ đã giúp hắn trả thù. COB, em có vui không? Chẳng hiểu sao anh lại không thấy dễ chịu tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là 5 năm trước chính anh cũng muốn giết hết lũ người khốn nạn ấy, nhưng... chính vì em anh đã trưởng thành. vì em anh học cách bao dung, bình thản sống để nuôi nấng và bảo vệ con trai chúng ta. Đột nhiên người đó xuất hiện và mọi thứ trở nên quay cuồng bởi nỗi nhớ em quay quắt. Bình thường hắn sẽ phớt lờ mọi chuyện, như thể chỉ việc đứng ngoài nhìn con chó dại bị đập chết ngoài đường sau khi đã cắn rất nhiều người mà thôi. Nhưng, cẩn thận sâu chuỗi tất cả những tiểu chi tiết rời rạc từ ngày 27 đến nay xem nào. Cặp Ino, rời khỏi tháp tầm 4 giờ 30. 5, 7 giờ Cúc Yanrio bị giết trong rừng. Con trai, tóc đỏ. Yo và 5, 5 là 5 giờ trăng. Còn Yo, trong tiếng Hàn, Yo, là cấu trúc đuôi, có hàng tỷ chữ phát âm có từ. Yo, tóc đỏ, hàng tá người nhuộm tóc đỏ nhưng hắn chỉ biết hai người là Winsome và Ino, trùng hợp ư, Zeng R, Yeo Boseo, chủ tịch, đã điều tra xong, bên ý không hợp tác lắm nhưng rốt cuộc vẫn phải cung cấp. Tôi vừa fax qua, được rồi, làm rất tốt, tiếp tục điều tra xem bên KIX có dục dịch gì sau cái chết của Cúc Yanrio không? Vâng, cạch, Jun Hyung gác điện thoại cầm tập giấy mới in từ máy fax còn nóng hổi. Trang đầu là hình và chứng minh thư của Ino. Giống quá, sao lại có người giống em đến vậy? Mắt hắn vô thức nhìn sang bức hình Yosop đặt cạnh hình Huina trên bàn. 26 tuổi, nghề nghiệp làm việc cho đảng dân chủ Ý, nhân viên bàn giấy ở Ino Morati là một công dân Ý bình thường, đột nhiên về Hàn sống. Không, không phải nhập cư luôn mà là du lịch dài hạn. Lý lịch hoàn hảo, điều đáng nghi ngờ là cậu vô cớ xuất hiện ở tiệc thành lập công ty KIX, lao ra chắn đạn cho Kim Huinuk. Tiếp cận lão ta nhằm mục đích gì? Còn nữa, chiều hôm đó sau khi hắn rời khỏi, cậu đi đâu? Nếu giấc mơ của Yomin không phải tưởng tượng thì chàng trai tóc đỏ xuất hiện tại hiện trường gần thời gian án mạng xảy ra có khi nào? Căn hộ nhà Gina, Yun đại chủ tịch thiên hạ đệ nhất mặt dày có nhà không về mà cứ nhất quyết ở lì chỗ này. Gijun vừa mới ngủ, Gina mệt mỏi xuống bếp muốn làm ít thức ăn cho anh. Đi làm về muộn như thế anh còn tới đây làm gì? 10 giờ rồi, lại chưa ăn tối phải không? Cô cằn nhằn luôn miệng trong khi tay vẫn bận rộn với mớ thực phẩm tươi sống trong ngăn đông và vài thứ rau củ. Tối nay anh muốn ngủ ở đây. Du Jun thản nhiên phun một câu, lần lượt cởi áo vest sơ mi quàng hết ra sàn. Cứ thế cởi trần mặc độc mỗi chiếc quần dài đi nhong nhỏng vào bếp. Anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn thứ khác. Gina dùng mình, suýt tí đánh rơi chảo chiên vì bàn tay gã mất nết nào đó luồn thẳng vào áo mình và bao trọn phần mềm mại trước ngực. Vòm ngực trần săn chắc nóng hổi dính sát lưng cô, áo hơi bị xốc lên và mặt thắt lưng kim loại của anh chạm vào eo lạnh ngắt. Con thức bây giờ, cô lấy người cũng không thoát ra được, con ngủ phòng con mà. Anh phả hơi thật nhẹ, hôn lên gáy người yêu. Xê ra rồi đi tắm ngay đi, nếu không cô thề sẽ chốt hết mớ thức ăn này lên đầu anh ngay lập tức. Á, Đu Jun mạnh tay xoa nắn, không có dấu hiệu dừng lại mà còn vùi hẳn đầu nút mạnh lên phần da mẫn cảm bên cổ. Yun, em mà hét to khi Jun thức dậy sẽ rất phiền đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười đe dọa, em đang đến kỳ, đừng nói dối, anh tính cả rồi. Hôm nay là ngày, an toàn, trong tháng, lẽ ra bộ não thiên tài của anh phải để suy nghĩ chuyện kinh doanh mà không phải là tính toán ba cái thứ vớ vẩn này, Yun. Đu, Jun, ngoan nào, tết em, ring ring, điện thoại rung trong túi quần, anh bực bội dừng lại. Gayun, anh đây, em muốn gặp anh, để sau đi, liên quan đến án mạng, quảng cáo, cách chương.